Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 108, người đánh không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộng hết thảy dần dần mơ hồ. Tán đi, tinh tế giọt nước nhỏ ở trên mặt. Ẩm ướt khí tức để cho người ta cảm thấy 10 phần không thoải mái. Hạ Ca chậm rãi mở mắt. Trước mắt một vùng tăm tối. Trong mộng phong quang tễ nguyệt hóa thành bọt nước. Hiện thực tàn nhẫn đập vào mặt. Hạ Ca cảm thấy có chút đau đầu. Nàng có chút phí sức tìm tòi một trận. Mò tới bên cạnh gập ghềnh. Lại có chút trơn ướt vách đá. Nàng nắm lấy một khối nhô ra nham thạch. Phí sức đứng lên. Một nháy mắt có chút hoảng hốt. Một giấc mộng tỉnh. Tổn thất hồn lực bù lại hơn phân nửa. Nhưng vẫn mơ hồ có loại dùng sức quá độ cảm giác đau. Trước đó hết thảy dần dần rõ ràng. Nàng bị bạch mộng huyệt hút vào. Ở trước đó đem mao tình ném ra ngoài. Mao tình, sẽ không có sự tình. Tiểu Khôi, kêu một tiếng hệ thống. Nhưng mà ngoại trừ ẩm ướt trong thạch động tích táp rơi xuống tiếng nước. Hệ thống không có cho nàng bất kỳ đáp lại nào. Hạ Ca cũng lơ đễnh. Trực tiếp từ lưu ngân giới chỉ bên trong rút ra liêm đao. Ai biết dùng sức quá độ. Liêm đao rút lúc đi ra. Phần phật còn cùng một chỗ đến rơi xuống hai viên trước kia Hạ Ca núp ở bên trong hoa anh đào đường. Giấy gói kẹo bọc lấy cục đường quẳng xuống đất thanh âm rất nhẹ. Hạ Ca, lưu ngân quả nhiên là trục trặc chiếc nhẫn. Nàng vừa mới nghĩ ăn kẹo sao? Hạ Ca cúi người đem đường nhặt lên. Cũng lười ném trong giới chỉ. Tiện tay liền bỏ vào trong túi. Ai biết cái này sờ một cái túi. Lại mò tới một cái không giống đồ vật. Xếp xong giấy tuyên. Hạ Ca đầu thất thần trong chốc lát. Mới nhớ tới đây là mao tình vẽ tấm kia bạch mộng huyệt hỏa. Lúc đầu dự định làm mang cho nàng. Ai biết còn chưa kịp cho. Liền bị cuốn vào thật bạch mộng huyệt bên trong đi. Nhìn cái này đen nhánh không thấy một áng mây màu bạch mộng huyệt. Lại nghĩ tới mao tình nói trong mộng mây mù phiêu miểu. Hạ Ca thở dài. Quả nhiên trong mộng đều là gạt người. Hạ Ca mở ra giấy tuyên. Một vùng tăm tối bên trong. Cũng thấy không rõ trước đó vẽ lên cái gì. Nhưng ban ngày ở Tố Khê Đan các nhìn thấy mao tình vẽ lên bạch mộng huyệt một đám mây sương mù phiêu miểu mỹ cảnh. Tại chính thức bạch mộng huyệt, ở này cũng treo con rơi, ẩm ướt trong thạch động, so sánh họa bên trong cảnh tượng, thật là so hải thị thận lâu còn muốn nói nhảm, lúc đầu đối bạch mộng huyệt vẫn là có như vậy một chút hướng tới. Nhưng là hiện tại, nói nàng chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài cũng tốt, cái khác cũng được, dù sao bực mình là thật. Hạ Ca thu hỏa, một tay cầm liêm đao. Một tay sờ soạng lấy gập ghềnh vách đá. Chậm rãi đi lên phía trước. Ngẫu nhiên kinh động đến mấy cái treo ngược mắt lục con rơi. Chít chít. Hai tiếng. Quịch quịch cánh liền hướng phía mặt của nàng bắt tới. Dù cho có chút nhìn không thấy. Nhưng chỉ bằng bản năng hất lên liêm đao. Trên cơ bản hết thảy một cái chuẩn. Dẫm lên chết mất thi thể rơi. Đi không bao lâu. Con mắt mới dần dần thích ứng hắc ám. Hạ Ca vừa đi, một bên suy tư giấc mộng mới vừa rồi. Đều nói ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Người mộng cảnh đều là trong hiện thực ý giống tổ hợp lại với nhau. Nhưng là trong hiện thực, nàng chưa hề đi qua cái gì rừng trúc. Cũng chưa từng thấy qua đẹp như thế hồng y tiểu cô nương. Chờ chút, Hạ Ca bước chân có chút dừng lại. Nàng ngửa đầu. Nhìn qua đỉnh đầu chậm rãi tích thủy tảng đá. Đẹp mắt tiểu cô nương. Trong mộng tiểu cô nương. Hình dạng thế nào tới? Nhớ không rõ. Có thể nhớ kỹ. Chỉ có kia một mảnh xanh tươi tốt rừng trúc. Bích bầu trời màu lam. Giấu ở măng bên trong cây nấm. Còn có tiểu cô nương đỏ thắm vạt áo. Vì sao lại mơ tới một đứa bé? Hạ Ca xoa huyệt thái dương. Không phải hẳn là mơ tới một cái soái ca à. Coi như mộng không đến soái ca. Cũng không thể mộng thấy một cái so với nàng còn nhỏ nhỏ cô nương à. Chẳng lẽ nàng trời sinh liền là chiếu cố người lao lực mệnh. Như vậy chẳng có mục đích vừa đi vừa nghĩ. Dưới chân tảng đá cũng là mấp mô gập ghềnh. Dùng liêm đao chống đỡ đi. Chú ý đến dưới chân. Nguyên bản chật hẹp hang động. Cũng chậm chậm càng chạy càng rộng rãi hơn. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hạ Ca luôn cảm thấy càng đi về phía trước. Tựa hồ liền càng phát sáng tỏ. Nhưng mà đi chưa được mấy bước. Hạ Ca bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nàng có chút siết chặt trong tay liêm đao. Chăm chú nhìn cách đó không xa một khối nhô ra nham thạch. Khối kia nham thạch tựa hồ không có cùng những vật khác không giống. Chỉ là trước đó ngừng một con đoạn mất nửa bên cánh. Tản ra ánh sáng nhạt ngân điệp. Hạ Ca, nàng theo bản năng sờ lên trong túi hỏa. Nguyên lai bạch mộng huyệt bên trong thật sự có hồ điệp a, mặc dù so trong tưởng tượng xấu như vậy một chút. Ngân điệp tựa hồ không có khí lực gì. Thoi thóp ở trên tảng đá ở lại. Thân ở nghe nói ngàn cân treo sợi tóc bạch mộng huyệt bên trong. Dù cho kia hồ điệp đoạn mất nửa cái cánh. Hạ Ca cũng không dám quá mức buông lỏng cảnh giác. Nắm vuốt liêm đao. Thận trọng tiến tới. Thẳng đến nàng cách kia hồ điệp gần đến khẽ vươn tay liền có thể bắt lấy tình trạng. Cũng không thấy bất luận cái gì dị động. Là, an toàn, cách tới gần, nàng mới phát hiện cái này hồ điệp có chút quen mắt. Không phải bình thường nhìn quen mắt. Hạ Ca ngồi xổm xuống, liêm đao dựa vào trên bờ vai. Đưa thay sờ sờ hồ điệp cánh. Ngân điệp hơi run một chút rung động. Đầu ngón tay của nàng xuyên thấu hồ điệp. Hạ Ca cái này mới phát giác. Nguyên lai cái này hồ điệp chỉ là một tầng thật mỏng huyễn ảnh. Nhưng Hạ Ca đã nhận ra nó là cái gì. Hôm đó ở sư tỷ trong suối nước nóng. Bóp chết tốt lắm giống chính là như vậy hồ điệp a, không thể nào. Hạ Ca tự lẩm bẩm. Không phải là nàng a. Nhất định không phải nàng. Khẳng định không phải nàng. Làm bộ không tồn tại tốt. Nhưng mà lão thiên đến cùng cho nàng mở cái trò đùa. Quyết định làm như không thấy làm bộ ngân điệp không tồn tại Hạ Ca. Ở xuyên qua chật hẹp hang đá. Đi vào một chỗ rộng rãi thạch đầm thời điểm. Vẫn là thấy được sự phát hiện kia ở vô luận như thế nào cũng không quá nghĩ người nhìn thấy. Không phải nói chán ghét cái này nhân tài không muốn nhìn thấy nàng. Chỉ là không muốn ở bạch mộng huyệt loại địa phương này nhìn thấy nàng. Nhất định phải nói lời nói. Tâm tình đại khái chính là, một ngày kia mua thức ăn trở về phát hiện cố gắng nuôi vài chục năm nhi tử xuất hiện ở quán nét. Loại kia một nháy mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghĩ níu lấy lỗ tai mắng một trận cảm giác. Đi, đương nhiên, mặc dù sở y không phải Hạ Ca nuôi vài chục năm nhi tử. Bạch mộng huyệt cũng không phải tùy tiện liền có thể đi ra quán nét. Nàng cũng không thể níu lấy người ta lỗ tai mắng một trận. Đây là một mảnh tương đối rộng mở. Thạch sành, không giống hang đá như vậy chật hẹp thấp bé. Ngẩng đầu một cái, cao mười mấy mét khoảng cách có thể nhìn thấy ở trần nhà. Bên trên răng khắp nơi cột đá. Mà, thạch sành, ở giữa có một khối lớn bất quy tắc thạch đầm. Bên trong là có chút tản ra huỳnh quang lục sắc thủy dịch. Còn ừng ực bốc lên bọt. Tràn đầy một loại không rõ cảm giác. Đen kịt một màu bên trong. Chỉ có kia thạch trong đầm nước biếc phát ra ánh sáng. Hạ Ca cũng đánh giá không ra tảng đá kia sành có chừng bao lớn. Nhưng cùng loại Hạ Ca đi ra cái kia đạo hang đá lại là liên tiếp mấy cái. Sở y an tĩnh dựa vào ở một đạo hang đá bên cạnh. Nhắm chặt hai mắt, quần áo cùng tóc đều có chút ướt sũng. Bên cạnh có mấy cái ngân điệp bay tới bay lui. Ngân điệp quang mang có chút ảm đạm. Hạ Ca chú ý tới. Nàng y mị giống như bị cái gì chế trụ. Lúc sáng lúc diệt, Hạ Ca đứng tại hang đá trước. Có chút do dự tự mình là quá khứ vẫn là không đi qua. Tiểu Khôi không có tỉnh lại. Hạ Ca phát hiện mình bây giờ ngay cả cái thương lượng đồ chơi đều không có. Cứu người cứu đến cùng đưa Phật đưa đến Tây. Ai nhưng là người đều là muốn độc lập. Người cũng không thể thường xuyên giúp nàng. Nhưng là đi thẳng một mạch lời nói khẳng định sẽ hối hận a. Một phen tâm lý dãy dụa sau Hạ Ca thở dài. Nghĩ đến trước đó Sở Y đối. Hạ Vô Ngâm, thái độ, không biết là chột dạ vẫn là cái gì. Nàng yên lặng từ trong giới chỉ rút cái khăn che mặt cho mình bịt kín. Sau đó chậm rãi đi tới. Bước chân có chút dừng lại. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hạ Ca ra hang đá một nháy mắt, luôn cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì ở rình mò lấy bản thân mình. Tĩnh mịch, lạnh lẽo, vòng quanh một chút sát khí thâm hàn ánh mắt. Hạ Ca dừng một chút, sau đó vẫn là điềm nhiên như không có việc gì đi tới Sở Y trước người. Nàng tựa hồ là hôn mê, thon dài lông mi dưới, có một đôi xinh đẹp mắt đen, có chút non nớt tinh xảo gương mặt. Bị thạch trong đầm lục ánh sáng yếu ớt phản chiếu có chút yếu ớt. Hạ Ca ở bên cạnh nhìn xem gương mặt của nàng. Quên đi nơi này khả năng tồn tại tiềm ẩn nguy hiểm. Có như vậy một nháy mắt tựa hồ lại về tới những năm kia. Tiểu cô nương dùng nhuốm máu vải trắng che hai mắt. Rõ ràng đói đến đều nhanh đứng muốn không vững. Lại lạnh lùng lại quật cường cự tuyệt nàng viện thủ. Bị thương con mắt. Là ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Nhưng là, lúc kia, nàng vẫn chỉ là cái 5-6 tuổi hài tử. Vừa gầy lại nhỏ, Hạ Ca không nghĩ ra được. Là cái gì có thể tàn nhẫn như vậy đâm mù một đứa bé con mắt. Bỏ mặc nàng lưu lạc đầu đường. Hạ Ca cũng không nhớ nổi. Nàng lúc ấy một cái ăn bữa trước không có bữa sau tiểu ăn mày. Lại là từ đâu tới lòng trắc ẩn. Chứa chấp cái này mắt mù lại quật cường Sở Y. Những cái kia thời gian như nước chảy tán đi. Từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Hạ Ca thở dài. Đẩy Sở Y quả nhiên làm cái gì. Đều làm không được ngồi yên không lý đến. Tỉnh. Quy. Tỉnh. Hạ Ca đẩy Sở Y. Mặt trời phơi cái mông. Không có tỉnh lại. Hạ Ca. Được thôi. Hạ Ca trời sinh thần lực. Sở Y lại nhẹ. Cho nên Hạ Ca không uổng phí khí lực gì liền đem người lưng đi lên. Nàng bốn phía nhìn một chút. Thạch đầm sâu u, một cỗ không rõ khí tức phiêu tán. Chung quanh hang đá bốn phương thông suốt. Trong lúc nhất thời cũng khó phân biệt ở đâu là lối ra. Vận khí ta hẳn là. Cũng không tệ lắm. Hạ Ca nói một mình một chút. Tùy tiện đi một chút hẳn là có thể đi đối địa phương. Như có gai ở sau lưng ánh mắt bỗng nhiên càng thêm thâm trầm. Ngay tại Hạ Ca chuẩn bị hướng phía một cái hang đá thời điểm ra đi. Bỗng nhiên một trận kịch liệt tiếng nước phút chốc vang lên. Nương theo lấy một đạo lành lạnh lại điếc tai gào thét. Giống, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét. Cột nước trùng thiên, Hạ Ca cõng Sở Y chưa kịp quay đầu. Bị bão táp tóe lên lục u u đầm nước đánh Sở Y một thân. Cho Hạ Ca cản không ít. Hạ Ca, đây thật là cái ngoài ý muốn. Nàng vừa quay đầu lại. Con mắt bỗng nhiên trợn to. Đây là một con hình thể to lớn. Giao, Hạ Ca chưa ăn qua thịt heo. Nhưng gặp qua heo chảy. Nói cách khác, mặc dù chưa thấy qua chân chính giao là cái dạng gì. Nhưng từ một chút trong sách miêu tả, cũng không kém là bao nhiêu. Này giao khoác trên người vảy dày đặc, đầu sinh sừng hươu, cổ dài giống như rắn. Hai cái chân trước chăm chú nắm lại, hình thể tráng kiện, dài ngạc răng lộ ra ngoài. Trợn mắt tròn xoe, cao mười mấy mét trần nhà đều chống đỡ không dậy nổi nó to lớn hình thể. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Ca. Miệng bên trong hồng hộc thở phì phò, đầy mắt hung ác, cái kia đạo như có gai ở sau lưng ánh mắt, liền ở này đôi hung tàn dao trong mắt tìm được đến chỗ. Hạ Ca trong mắt lục quang lóe lên, cơ hồ là bản năng đi thăm dò địch quân thuộc tính, lục dao. Cách hóa rồng chỉ thiếu chút nữa lặn dao, bởi vì chúng thần vẫn lạc cùng thiên đạo thần cấm mà không được hóa rồng. Vĩnh viễn khốn Trần Uyên. Đẳng cấp, ngươi đánh không lại nó. Thuộc tính, ngươi đánh không lại nó. Cái khác, không có cái khác, ngươi khẳng định đánh không lại nó. Hạ Ca, Con mẹ nó, ngươi thuộc tính này là ở đùa giỡn à? Chấm. Tiểu Khôi tỉnh ngủ. Không phải đùa giỡn, là đẳng cấp quá cao. Kiểm chắc không ra. Hạ ca, ngươi chẳng lẽ có độc? Cách chương.